dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 815, đại nghĩa diệt thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Tống Hầu gia không tốt, nhưng thấy Tống Tuân vẫn cứng rắn như trước, lại nghĩ mình có việc cần người ta giúp nên cũng không thể tiếp tục phát cao huyền chất. Ta thật sự có chuyện tìm nàng. Người nói xem, rốt cuộc ta phải làm gì thì ngươi mới chịu gọi người ra? Hắn ta chưa bao giờ ngờ được sẽ có một ngày muốn gặp nữ nhi của mình mà phải tốn nhiều sức lực như vậy. Sau khi về nhà, Tống Anh đã nhắc tới chuyện này với Tống Tuân nên hắn cũng biết hôm nay Tống Hầu gia đến đây vì cái gì. Chuyện Tống Hầu gia muốn biết cũng đơn giản thôi. Hai ngày trước, muội muội ta bị người ta đuổi giết trong chùa nên nghi ngờ chuyện này do ngài làm. Tống Tuân nói, Tống Hầu nghe xong thì trong lòng giật thót. Bản Hầu không có, bây giờ hắn ta vừa mới bị Hoàng thượng trách phạt. Toàn thành đều biết, cho dù có muốn gây chuyện với Tống Anh thì cũng phải chờ qua 1-2 năm nữa, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống rồi mới tính. Sao có thể ra tay ngay lúc này chứ? Chuyện này thì ta không biết. Ta và muội muội không hề đắc tội với người nào khác ở đây, ngoại trừ Tống gia các ngươi khinh người quá đáng. Muội muội ta nói rằng cho ngài 5 ngày để điều tra xem rốt cuộc là ai sai xử. Kết quả điều tra nhất định phải khiến nàng hài lòng. Nếu chỉ giả bộ thì từ nay về sau, trong phủ của ngài đừng hòng được yên ổn nữa. Nếu điều tra ra được, chỉ cần ngài không kiếm chuyện thì vẫn có thể đổi lấy 1-2 tháng tĩnh lặng. Tống Tuân nói tiếp, Tống Hầu gia nghe xong thì cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục. Hóa ra Tống Anh bị người khác ức hát, muốn hắn ta giúp đỡ. Nếu không giúp thì lại biến thành hắn ta sai. Chỉ cảm thấy đầu mình như bị tảng đá lớn đập vào, trong miệng lại nếm được vị tanh ngọt. Được, Tống Hầu gia khẽ cắn môi. Từ khi Tống Anh dọn đi, hắn ta đã chỉnh đốn toàn bộ hạ nhân trong nhà một phen. Hắn ta gần như bán hết tất cả những người bị nghi ngờ, bình thường tay chân không sạch sẽ, dễ bị mê hoặc hay mua chuộc. Toàn bộ hầu phủ đã hoàn toàn thay đổi thành diện mạo mới. Hắn ta cho rằng có thể không cần lo lắng bị Tống Anh ngáng chân nữa, nhưng không ngờ bây giờ Tống Anh vẫn có thể làm khó dễ hắn ta dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ thám tử này lại là tâm phúc bên cạnh hắn ta sao? Ngoại trừ tâm phúc, hắn ta đã không thể nghĩ ra được người nào khác nữa. Lần này, ngoại trừ nhận lời thì không còn cách nào khác, sau khi về nhà lại chỉnh đốn kỹ càng 1 lần nữa thôi. Trước khi đi, Tống Tuân cung cấp manh mối. Liêu Tam gia, sau khi rời khỏi nhà Tống Anh, hắn ta phái người đi điều tra. Tuy Tống Anh vô sỉ nhưng thật ra lại là người thông minh, biết Diên Bình hầu phủ của hắn ta có tiền có thế, nhất định có thể điều tra ra hung phạm. Bây giờ, Liêu Tam gia này cũng đã bị nhốt lại. Nhưng với năng lực của Diên Bình hầu phủ thì vẫn có thể cậy miệng gã ra, huống chi đằng sau còn có Trung Quốc công phủ cũng đang điều tra chuyện này. Cố Minh Bảo chính là bảo bối của Trung Quốc công, tôn nữ suýt nữa bị người ta trói lại bắt đi, ông có thể buông tha cho hung thủ đứng đằng sau sao? Hai nhà đều là nhân vật lớn, hợp tác điều tra vụ án này, Liêu Tam gia kia hoàn toàn không chịu nổi, khai ra 1 nha hoàn. Ngoại hình, quần áo và đặc điểm của nha hoàn kia đều được ghi chép lại. Dựa vào thông tin này, rất nhanh đã điều tra ra được Tống Hoan. Đến khi người của quan phủ tới tìm Tống Hoan, người của phu gia của nàng ta đều trợn tròn mắt. Tống Hoan là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là một thứ nữ nhưng từ nhỏ đã được ghi tên dưới danh nghĩa của đích mẫu, được dồn hết toàn lực dạy dỗ, năm 12, 13 tuổi đã được không ít nhà âm thầm chú ý đến. Nếu không phải cuối cùng bất ngờ biết được nàng ta là thư nữ thì người này còn có thể gả cho hoàng tử làm chính phi nữa đấy. Vậy mà bây giờ lại mua chuộc người khác giết người. Mấu chốt là, mua chuộc thì mua chuộc, thế nhưng lại bị người ta bắt được. Người giết ai thì không giết, cứ đi giết tôn nữ của Trung Quốc công, như vậy không phải là tìm chết sao? Vụ án này vốn dĩ không dễ phá như vậy, may mà nhờ có Tống Hầu gia. Nhà hoàn bên cạnh nữ nhi của mình là người thế nào? Hắn ta nhớ rõ hơn bất cứ ai khác, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Biết chuyện này không thể nào giấu được, hắn ta dứt khoát tự mình nói ra, sau đó giả vờ cực kỳ thất vọng về Tống Hoan. Cách chương